tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lâm Dục cảm nhận được luồng gió phía sau. Anh đã có kinh nghiệm né tránh. Bước một bước dài về phía trước rồi xoay người lại. Đối diện với Trúc Hân Nguyệt. Lạnh lùng quan sát chiêu trò của cô. Trong chớp mắt, Trúc Hân Nguyệt lướt qua vô số quy tắc ứng xử trong đầu. Việc tỏ tình nhầm người đã khó giải thích. Nếu lao vào anh ta thì càng củng cố thêm ấn tượng cô có ý với Kỳ Lâm Dục. Trúc Hân Nguyệt xoay người, cố gắng thay đổi quỹ đạo lao về phía Kỳ Lâm Dục. Chuyển hướng ngã về phía anh vệ sĩ bên cạnh. Giác, biến cố xảy ra đột ngột. Xung quanh im lặng, tiếng xương lệch khớp này vang dội, như đập vào tim họ. Bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ thấy đau nhói thay cô. Kỳ Thanh Nguyên hít một hơi lạnh, không nỡ nhìn thẳng, Kỳ Lâm Dục đứng sững tại chỗ. Sự bực bội ban đầu tan biến, thay vào đó là một cảm xúc kỳ lạ. Cô ấy, vì sự từ chối vừa rồi của anh, nên đang giữ khoảng cách với anh. Anh vệ sĩ đỡ được Trúc Hân Nguyệt đang ngã. Trúc Hân Nguyệt đau đến mức nước mắt tuôn trào, nhưng không hề kêu một tiếng, cắn môi dưới. Ngã vào vòng tay anh vệ sĩ, cô đã quen chịu đựng đau đớn. Hay nói đúng hơn, cô đã quên mất rằng mình có thể kêu đau. Trong mắt người khác, vẻ mặt của Trúc Hân Nguyệt trông thật đáng thương. Cô nhíu mày, mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ, cả hàng mi cong cũng ướt đẫm. Nước mắt rơi từng giọt lớn, đọng trên vạt váy lụa đỏ, như hoa lê đẫm sương. Như thể không muốn khóc thảm hại như vậy trước mặt mọi người. Cô nhắm mắt lại, cắn môi dưới, cố gắng kìm nén cơn đau. Hít một hơi sâu, cơ thể run rẩy. Khi mở mắt ra đã lấy lại được bình tĩnh, mong manh nhưng kiên cường. Kỳ Lâm Dục co ngón tay lại, cảm xúc hối hận thoáng qua trong lòng. Anh đã hiểu lầm cô. Cô không giống những cô gái khác Kỳ Thanh Nguyên đã từng thấy. Trúc Hân Nguyệt khóc trước mặt anh ta như thế nào? Khóc không ngừng, vô cớ òa khóc, nổi cáu, xia xi di li, nhất định phải được người ta nghĩ cách dỗ dành mới hài lòng. Anh ta rất bực bội vì cô luôn khóc, nên khi Trúc Hân Nguyệt rơi nước mắt, trong lòng anh ta vốn không hề sao động. Nhưng lần này khác, đây là lần đầu tiên Kỳ Thanh Nguyên thấy cô khóc im lặng như vậy. Khóc khiến người ta xót xa. Trúc Hân Nguyệt vì quá đau đớn, nắm chặt y áo anh vệ sĩ, khiến ống tay áo người ta nhăn nhúm. Cô hít mũi, ngẩng đầu lên, nói với anh vệ sĩ, cảm ơn anh, xin lỗi, làm nhăn áo anh rồi. Giọng cô nghẹt ngào, khi ngước mắt lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ như đính đầy kim cương vụn. Giọng điệu chân thành, bất kỳ ai đối diện với cô đều sẽ bối rối. Anh vệ sĩ lắp bắp, không, không sao, hay là anh để lại cho tôi thông tin liên lạc. Tôi ủi lại áo cho anh rồi trả sau nhé. Trúc Hân Nguyệt lấy mình ra làm ví dụ. Đồng phục đi làm của cô chỉ có 2 bộ. Cảm giác chất vải áo của anh vệ sĩ này tốt như vậy, chắc chắn không rẻ. Kỳ Lâm Dục nhìn chằm chằm vào chỗ ống tay áo bị cô nắm nhăn. Mím môi thành một đường thẳng, nếp nhăn rất sâu, có thể thấy cô đã hy sinh lớn đến mức nào để tránh anh ta. Kỳ Thanh Nguyên nhướng mày, ánh mắt đảo qua giữa Trúc Hân Nguyệt và anh vệ sĩ. Bất cẩn vuốt mái tóc vàng của mình, cắt ngang lời anh vệ sĩ định nói, chân em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện chụp phim không? Trúc Hân Nguyệt được anh vệ sĩ đỡ, chỉ dựa vào chân trái lành lặn để chống đỡ cơ thể. Cố gắng đứng thẳng, nhưng đôi giày cao gót không quen đi vốn đã không vững. Giờ càng lung lay sắp đổ. Chụp phim á, không cần đâu. Chắc chỉ bị trẹo chân thôi. Về đắp một chút, xoa thêm ít dầu hoa hồng là khỏi thôi. Đi bệnh viện đắt lắm. Nguyên chủ vì Kỳ Thanh Nguyên mà bỏ nhà đi vào giới giải trí. Nhà họ Trúc muốn ép cô về. Không chỉ cử người đến khuyên cô về nhà, mà còn khóa hết thẻ của cô. làm sao trả nổi viện phí. Kỳ Thanh Nguyên không đồng ý, nói, lúc trước nghe em nói, chỗ em phải leo 5 tầng lầu, em bây giờ thế này, leo nổi cầu thang không? Trúc Hân Nguyệt mím môi, im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ về lời anh ta nói. Thanh Nguyên, lúc này, từ phía hồ bơi vọng lại tiếng gọi Kỳ Thanh Nguyên, hình như có người tìm anh ta. Kỳ Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hồ bơi, ánh mắt dường như đang tìm kiếm ai đó, trong lòng rõ ràng đang nhớ về phía đó hơn. Trúc Hân Nguyệt nhận ra sự mất tập trung của Kỳ Thanh Nguyên, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nói trầm ồn. Hôm nay là ngày của em, hãy về ăn mừng cho tốt đi. Kỳ Lâm Dục nhẹ nhàng đẩy vai em trai, ra hiệu cho anh ta quay lại. Anh sẽ đưa cô Trúc đi bệnh viện. Ánh mắt anh dừng lại trên người Trúc Hân Nguyệt trong chốc lát. Thị lực mờ mịt của Trúc Hân Nguyệt không thể nhìn rõ ánh mắt anh, chỉ có thể nhìn thấy cử chỉ của anh. Kỳ Thanh Nguyên rõ ràng rất yên tâm giao Trúc Hân Nguyệt cho anh trai. Nói nhẹ nhàng, được, vậy phiền anh nhé. Nói xong, anh ta quay lại bữa tiệc của mình. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Kỳ Lâm Dục tiến lại gần cô. Trúc Hân Nguyệt ngửi thấy mùi hương trên người anh. Sạch sẽ, thanh nhã, lạnh lùng độc đáo, như cơn mưa xuân thấm đẫm vạn vật, thấm qua cây cối, cỏ, tỏa ra mùi thơm của thực vật. Khác với lần trước, lần này anh chủ động đến trước mặt cô. Cô Trúc, tôi đưa cô đi bệnh viện, chủ nhân của ống tay áo nói. Trúc Hân Nguyệt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đê, a, o động, tay nắm vạt váy siết chặt rồi lỏng ra. Lỏng ra rồi lại siết chặt, do dự nói, thôi đi à, tôi không có tiền trả viện phí. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Kỳ Lâm Dục nhìn chằm chằm vào đầu tay dần chuyển từ trắng sang hồng của cô. Bất chợt, anh đưa ra một thỏa thuận thua thiệt. Tôi trả, cách chương.